Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, hoặc phong không đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, à. Triệu Văn Hoa trong lòng một bụng ủy khuất, đang ngẩn ra, không chú ý tới là ai tiến vào. Nguyên bản thông minh lanh lợi hắn từ cho Trịnh Nhân ấm ức sau đó. Tựa hồ bị vô hình chung hàng trí. Nhất là gần đây biết Trịnh Nhân đạt được Mayo mời. Thành làm khách tọa giáo sư cộng thêm ngày hôm nay Trịnh Nhân giải phẫu cùng với những người khác. Hơi có vẻ tham lam ánh mắt hâm mộ. Càng làm cho Triệu Văn Hoa bị một lần lại một lần bạo kích tổn thương. Hắn ngẩn người một chút. Quay đầu xem là chủ nhiệm Trương, muốn cười một cái, nhưng trên mặt bắp thịt mạnh thẳng, không cười nổi, chẳng qua là, một tiếng, chủ nhiệm Trương trong lòng cái này chán ghét, Triệu Văn Hoa hàng này ngày thường thật cơ chí người à. Hôm nay đây là thế nào? Hắn trong lòng liền đặc biệt không có một chút ép đếm. Nghe được mình ý nghĩa sao? Lão Triệu à, viện trưởng tới thay quần áo. Ngươi nắm chắc một chút đi ra ngoài hút. Chủ nhiệm Trương vậy không khách khí. Nói thẳng đến. Triệu Văn Hoa tiếp liền ba cái ư. Vậy tiếng nói. Bất đồng giọng. Hắn xoay người liền. Tỉnh. Tới đây. Muốn cầm khói dập tắt. Hốt hoảng bên trong nhưng không tìm được chỗ ngồi. Không thể làm gì khác hơn là cầm tàn thuốc ném xuống đất. Dùng chân đạp diệt. Nghiêm viện trưởng cau mày, chủ nhiệm Trương cúi người xuống, nhặt lên tàn thuốc, cười nói, hút thuốc đã là vi phạm quy định, tùy tiện ném tàn thuốc cũng không tốt. Triệu Văn Hoa một bên bắt chặt thời gian thay quần áo, một bên liền liền cười xòa, hắn cảm giác được sau lưng ánh mắt giống như là đao như nhau đâm vào trên người mình. Nghiêm viện trưởng không phải hút thuốc sao? Triệu Văn Hoa có chút không biết làm sao, nhưng chủ nhiệm Trương nói như vậy, nếu là trước mặt phản bác, loại này ngu đần chuyện, Triệu Văn Hoa là khẳng định không biết làm, mặc dù gần đây có chút bối rối, tiến thối mất theo, nhưng cái này điểm chỉ số thông minh Triệu Văn Hoa vẫn phải có. Vội vàng mặc vào quần áo, nút áo cũng không kịp hệ. Triệu Văn Hoa xoay người muốn cùng nghiêm viện trưởng cùng cái không phải. Quản mình phạm sai lầm gì? Nói nhỏ nói luôn là phải. Nhưng mà làm hắn xoay người sau đó. Đầu tiên thấy không phải nghiêm viện trưởng. Mà là một bản anh Tuấn nhưng lại mang vô hạn giọng mỉa mai biểu tình gương mặt. Trên trán tóc đen hơi bồng bềnh. Tựa hồ đang dùng động tác chế giễu Triệu Văn Hoa. MB. Triệu Văn Hoa trong lòng mắng liền một câu, cũng không đoái hoài tới và nghiêm viện trưởng nói chuyện, xoay người che mặt mà đi. Thật là, cái gì tư chất, chờ Triệu Văn Hoa đi ra ngoài. Chủ nhiệm Trương nhỏ giọng oán trách một chút, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho nghiêm viện trưởng nghe được. Đây chính là tiêu chuẩn vấn đề. Chủ nhiệm Trương nắm bắt vừa vặn. Viện trưởng đại nhân có cao hay không hưng không biết, nhưng khẳng định rất thoải mái, bởi vì đây là nghiêm viện trưởng lời muốn nói. Tiểu Trịnh à, đông ung bướu người tìm ngươi sao? Nghiêm viện trưởng gặp không người, liền trực tiếp hỏi, đông ung bướu, không có à? Trịnh nhân nói, vậy mặt bảo là muốn tới đào ngươi. Nghiêm viện trưởng thản nhiên nói đến, cho một mình ngươi bệnh khu. Cái này thì muốn làm bệnh khu chủ nhiệm. Người tuổi trẻ đi thật mau. Tô Vân trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Nhưng ngay sau đó kiềm chế xuống đi. Đông ung bướu. Hoa thanh hệ bệnh viện. Nếu có thể trở về. Mình cũng coi là áo gấm về làng. Bất quá Tô Vân rất nhanh cười một tiếng. Đó là lão bản trở về. Không phải mình. Tiểu gia ta muốn mình ngẩng đầu đi trở về đi. Viện trưởng, ngài xem ngài nói, Trịnh Nhân không ngốc, lời như vậy luôn là có thể nghe được thật là xấu. Ta mới tới, trong công tác có gì không đúng chỗ ngồi ngài chỉ để ý phê bình. cầm ta đuổi đi Đông Ung Bướu đi. Có thể đừng à? Nghiêm viện trưởng cười một tiếng. Cái này đuổi đi chữ dùng vô cùng hay. Trong viện nghiên cứu một chút, chuẩn bị đem vùng lân cận bệnh viện cộng đồng cho ngươi làm phòng bệnh. Chủ nhiệm Trương ngay sau đó nói đến chuyện này. Trịnh Nhân trên đường nghe Khổng chủ nhiệm nói, nhưng giờ phút này vẫn là được liền liền nói cảm ơn. Nếu là không có Khổng chủ nhiệm, nếu là không dùng một lần nữa bái bến sông, Trịnh Nhân thật thật muốn đi Đông Ung Bướu. Vậy mặt khoảng cách kim cây cọ tương đối gần, từ vị trí địa lý đi lên nói, tỉnh được rằng co, bất quá Khổng chủ nhiệm không phải còn ở đây sao? Trịnh Nhân cũng không muốn qua sông rút cầu, cầm Khổng chủ nhiệm lượng đến cái này, làm người mà, vẫn là phải hét một chút. Tiểu Trịnh à, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghiêm viện trưởng nói chuyện rất giản lược. Mayo vậy mặt có cái hạng mục gì? Bệnh viện có thể phối hợp ngươi cứ việc nói. Viên viện trưởng nhóm không được ngươi liền trực tiếp đến tìm ta. Tô Vân bĩu môi, rõ ràng là chiếm tiện nghi nói. Nói ra nhưng giống như là trong viện đối với lão bản có quan tâm nhiều hơn tựa như. Nhưng Trịnh Nhân cũng coi là biết biết điều. Lập tức đồng ý, bởi vì ngày hôm nay có Miêu chủ nhiệm sự việc. Mấy người hứng thú cũng đều không cao. Nghiêm viện trưởng đổi quần áo, vội vã rời đi. Trịnh Nhân cầm hắn đưa đi, lúc này mới thở dài một cái. Lão bản, thật lợi hại à, Tô Vân cười ha hả nói đến. Nghiêm viện trưởng đây là cho ngươi ném cành ô liu đây. Nào có, Trịnh Nhân dường dưng trả lời. Phải nói trước kia là Khổng chủ nhiệm thưởng thức ngươi, đào ngươi tới đây, bây giờ có thể thì trở thành Nghiêm viện trưởng thưởng thức ngươi. Vào viện trưởng đại nhân pháp nhãn. Sau này nếu là cái nào cháu kẻ gian lại làm khó ngươi, trực tiếp đi tìm Nghiêm viện trưởng khóc kể đi. Tô Vân một nửa nghiêm túc, một nửa đùa giỡn nói đến. Trịnh Nhân hứng thú le que. Miêu chủ nhiệm vậy lạ mặt chết không biết. Hắn trong lòng nặng trĩu, giống như là đè ép một tảng đá lớn. Cho Khổng chủ nhiệm gọi một cú điện thoại, nói là hồi phòng ban. Trịnh Nhân lại cho Tạ Y Nhân phát WeChat, nói cho Tiểu Y Nhân mình sắp tối điểm mới có thể xuống lầu, để cho nàng chờ mình một xé. Đi tới tham gia khoa, quẹo một cái cua quẹo, một bóng người vội vàng đối diện đi lên, và Trịnh Nhân hiểm hiểm đụng tới một chỗ. Trịnh Nhân mặc dù có chút khó chịu, nhưng thân thể bén nhạy vẫn là tương đối cao, trực tiếp né tránh. Giáo sư Triệu. Trịnh Nhân nhìn một cái, chào hỏi, ngài đây là tan việc. Ếch, Triệu Văn Hoa trong lòng không biết làm sao, đi như thế nào đến chỗ nào đều có Trịnh Nhân. Hắn vậy không lên tiếng, trực tiếp đi, ta không muốn gặp người này. Tô Vân nhìn Triệu Văn Hoa hình bóng, lạnh lùng nói đến, ừ, Trịnh Nhân không nói gì gật đầu một cái. Lão bản, người như thế giả bộ làm người tốt. Nhưng mà làm người tốt, không thể cho người phía dưới cảm giác an toàn nha. Tô Vân nói, ngươi còn an toàn hơn cảm. Trịnh Nhân nói, bị ngươi để mắt tới, sợ là giáo sư Triệu mới không cảm giác an toàn đi. Xem ngươi nói, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Quản hắn làm gì, hắn giải phẫu, đã không ngươi khỏe. Ngươi nhưng mà ngực khoa bác sĩ, hơn nữa bây giờ là hắn đỉnh cấp kỳ. Trong cuộc sống sau này, hắn trình độ càng ngày càng kém, ngươi trình độ càng ngày càng cao. Chờ hắn về hưu thời điểm, ngươi đều được trong nước học thuật giới bá chủ. Ngoặc kép, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, trong đầu nghĩ lão bản lòng thật lớn như vậy sao? Đến lúc đó tựu trường thuật sẽ, ngươi hơi chậm điểm tới. Vừa vào cửa, toàn trường đứng dậy vỗ tay. Người nói Triệu Văn Hoa là đang ngồi tốt vẫn là đứng lên tốt? Nếu là hắn có lòng, dứt khoát thoát khỏi học thuật giới thôi, đúng không? Trịnh Nhân nói rất có lý. Tô Vân nghĩ đến bộ kia hình ảnh, lại không lời chống đỡ. Nhưng mà, nghĩ như thế nào voi màn này không giống như là mình, ngược lại giống như nói hắn đâu.